Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, Long tranh hổ đấu, Đan Cảnh Huy thân thể cứng ngắc, con mắt co rút nhanh, khó mà tin nổi nói rằng, này, sao có thể có chuyện đó, tiểu tử này làm sao sẽ còn nhanh hơn ta. Đan Cảnh Huy đối với tự thân thuật luyện đan phi thường tự tin. Đặc biệt đan thần cựu phong bí mật đối với hắn mà nói trên căn bản không tồn tại. Đối với luyện chế ô thiết mộc, hắn đã sớm diễn luyện quá rất nhiều lần, nhưng là dĩ nhiên thua, mà là bại bởi một cái so với hắn tiểu vài tuổi thiếu niên. Này tuy rằng không phải là chia ra thắng bại thời điểm, thế nhưng nội tâm của hắn vẫn là xuất hiện một loại cảm giác bị thất bại. Đại trưởng lão nói đúng a, người trong thiên hạ không thể coi thường. Đan Cảnh Huy cười khổ, hắn cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, thiếu niên này từ đầu đến cuối cũng không từng nói dối. Là hắn tự cho là, Võ Vân Băng cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nội tâm sát khí cũng càng ngày càng trọng. Không trách thiếu niên này vẫn không nhìn hắn. Hóa ra là tự cho là có chút thực lực. Ngũ phẩm luyện đan sư. Hừ, Võ Vân Băng nắm đầm nắm chặt. Ở trong lòng lạnh rên một tiếng. Không trách dám như vậy nói chuyện với ta. Hóa ra là thật sự có tài. Bất quá ngươi nghĩ cùng ta đấu. Vậy thì thật là kém xa. Nàng lạnh lẽo con mắt hiện lên một tia sát khí. Tiện đà, cũng sắp bước vào cửa thứ tư bên trong. Tình cảnh yên tĩnh không hề có một tiếng động. Làm thời gian trôi qua thời điểm, bên ngoài một đám người đều líu lưỡi. Bởi vì này 100 cái luyện đan giới kỳ tài, dĩ nhiên đào thải 70 cái. Hiện tại liền còn lại 30. Không, năm đó đã tham gia loại này luyện đan đại hội lão nhân đều là thở dài một hơi. Hậu sinh khả úy à, dĩ nhiên thông qua 30. Quả thực là trường giang sóng sau đè sóng trước. Những này tiểu kỳ tài phỏng chừng rất nhanh sẽ vượt qua chúng ta này quần lão già. Này đả kích thực sự là rất lớn. Rất nhiều lão nhân thở dài liên tục. Có một loại đố kỵ, hận không thể ở tuổi trẻ cái mấy chục tuổi, cùng bọn họ đấu một trận. Đáng tiếc chính là năm tháng không tha người, bọn họ đều hướng đi tuổi già. Cửa thứ năm sẽ là cái gì? Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm, hắn nhìn thấy đan đài xuất hiện, chẳng lẽ muốn luyện chế đan dược? Hẳn là, luyện đan đại sẽ tự nhiên muốn luyện chế đan dược. Chính là không biết cần luyện chế đan dược gì. Đạo Lăng bay về phía trên đài, liền nhìn thấy một hàng chữ. Nắm đấm cũng nắm chặt. Lần này mới là thực lực chân chính so đấu. Luyện chế một viên sở trường nhất đan dược. 30 người đều là ý chí chiến đấu sục sôi ngồi xếp bằng xuống. Nội tâm tự tin đều là gấp trăm lần tăng vọt. Sở trường nhất tự nhiên là ưu tú nhất. Này này đóng lại, không ai sẽ lùi bước. Những tiểu tử này, lát nữa có bọn họ khóc có người lắc đầu bật cười. Cửa ải này là khó nhất. Khó bước vào cửa thứ tư không nghi ngờ chút nào đều là kỳ tài. Nhưng là cửa ải này yêu cầu quá cao. Đã từng có người luyện chế ra ngũ phẩm đỉnh phong đan dược, mạnh mẽ bị đào thải. Đại trưởng lão, ngươi cảm giác lần này ai sẽ đoạt được số 1? Đan Đình đầy hứng thú mở miệng. Nghe vậy, đại trưởng lão nói rằng, ta cảm giác lần này sẽ có người bước vào cửa thứ 5. Ngươi xem một chút những này tiểu thanh niên. Tuy rằng đều là kỳ tài, nhưng là đan đạo lý luận không được. Cửa thứ 5 thử thách nhưng là đan đạo lý luận. Lúc trước đem kiêu căng tự mãn ta đều cho đào thải. Nếu là dựa theo ngài nói như vậy, cái kia đan nguyên võ phần thắng phỏng trừng đại chút chứ. Đan Đình cười cợt, Hắn phi thường rõ ràng đại trưởng lão khoảng thời gian này ở cho đan nguyên võ mở tiêu chuẩn cao nhất, chính là vì cửa thứ năm này, ta có thể làm đều làm, hết thảy đều nhìn hắn, hy vọng hắn có thể đi tới, đại trưởng lão cũng không có ẩn giấu. Chuyện này không hết là hắn làm, võ vương động làm so với hắn còn nhiều hơn, đan đình khẽ gật đầu. Hắn biết lần này không chỉ có là xếp hạng tranh cướp, vẫn là hắn cùng võ vương động tranh cướp. Năm đó đại trưởng lão cùng võ vương động chính là huyền vực luyện đan giới song kiệt. Đấu cả đời đều không phân quá thắng bại, mà lần này phỏng chừng đều đem hy vọng thả tại bọn họ bồi dưỡng được đến đệ tử trên người. Ta ở cửa thứ năm bại trận. Ta đệ tử này nhất định phải thành công a. Võ vương động tâm, thần toàn bộ tập trung ở luyện đan trong đại hội. Liền suy tư đạo lăng sự tình đều thả xuống. Lần này vì cửa thứ năm, hắn hầu như là liều cái mạng già. Ta liền không tin, cái này đan nguyên võ còn có thể thắng băng vân không thành. Võ vương động nắm đầm nắm chặt. Đối với đan đạo thành tựu hắn xem phi thường trọng, cùng đại trưởng lão đấu cả đời cũng là vì tranh một hơi. Lúc đó võ vương động đối với võ vân băng đoạt được danh hiệu có chắc chắn 8 phần 10. Bằng không hắn phải có sẽ ngốc không sót mấy lấy ra một viên giao long đan đi ra. Cong cong cong, từng tòa đan đài chấn động đứng dậy. Đây là từng tòa lò luyện đan lạc ở phía trên. Từng vị khí tượng bất phàm, mông lung đan đạo đại khí, phụt lên dáng lành, chói mắt không gì sánh được. Những thứ này đều là lò luyện đan, một tòa so với một tòa bất phàm. Đặc biệt võ vân băng cùng đại trưởng lão nắm giữ lò luyện đan, dĩ nhiên là làm bạn bọn họ một đời lò luyện đan. Trời ạ, vô cùng bảo tay a, đan cốc đại trưởng lão cùng võ vương động tiền bối dĩ nhiên đem lò luyện đan ban cho đệ tử. Đan nguyên võ áo trắng như tuyết, ngồi xếp bằng đan trên đài, trước mặt hắn đứng thẳng một tòa màu xanh lam lò luyện đan. Soi sáng nửa bầu trời đều dáng xanh lòe lòe, tràn ngập ra kinh người linh khí. Võ vân băng trước mặt có một tôn màu vàng lò luyện đan, cao cấp đại khí, biểu lộ ra ra trọng khí phong thái. Một khi bạo phát, ánh vàng cuồn cuộn, dường như một cái biển rộng ở cuộn khởi. Này hai vị lò luyện đan đều là chí bảo, lấy thần liêu rèn đúc mà thành, giá trị không cách nào đánh giá. Nội bộ càng là đan dệt ra khủng bố đan đạo hoa văn. Luyện đan chắc chắn làm ít mà hiệu quả nhiều. Người xung quanh than thở liên tục. Mỗi một tòa lò luyện đan đều không phải chuyện nhỏ. Áo xám thiếu niên nắm giữ cái kia lò luyện đan, phi thường cổ xưa, tựa hồ là thời đại thượng cổ bảo vật. Mông lung một lớp bụi mờ mịt khí tức, không thấy rõ rõ ràng. Đạo lăng lò luyện đan ở nơi nào? Diệp Vận trong tay kéo một cái khéo léo màu vàng đen lò luyện đan, hẹp dài con mắt cũng liếc mắt một cái đạo lăng, thấy người sau ở hơi sừng sốt thời điểm, nàng hơi nhíu mày, ha ha, tiểu tử này ngây ngốc làm gì, sẽ không phải không lò luyện đan chứ, chính là a, hắn làm sao trà trộn vào đi. Lần này luyện đan nhưng là 3 canh giờ a, còn không dành thời gian luyện đan. Người xung quanh cười nhạo đứng dậy, Đan Cảnh Vinh cũng là vỗ tay kêu to, nhìn, tiểu tử này muốn xong, lập tức đại ca ta liền muốn thắng. Ngô, nguyên lai lò luyện đan đều không bình thường, này là không sao, đạo lăng đột nhiên thở vào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đúng là sợ sệt bởi vì đồng thao lò luyện đan dị thường mà gây nên quan tâm quá nhiều. Ngột, một lò luyện đan rơi xuống đất, mịt mờ linh khí lượn lờ, trời quang mây tạnh, lô bên trong hào quang từng sợi phụt lên. có một loại sinh cơ bừng bừng, khí tức đang tràn ngập bốn phía, tiếng cười nhạo im bặt đi. Mỗi một người đều lúng túng không gì sánh được, không nghĩ tới tiểu tử này có thể lấy ra như thế lò luyện đan tốt. Mau mau bắt đầu đi. Người bên ngoài đều yên tĩnh. Nhớ kỹ, chỉ có 3 canh giờ. Đại trưởng lão âm thanh chớp mắt hạ xuống, toàn trường đều yên tĩnh lại. Ngừng thở ngưng tụ này 30 người, 3 tiếng luyện chế một viên ngũ phẩm đan dược. Loại này độ khó liền là kinh nghiệm phong phú lục phẩm luyện đan sư đều cảm giác rất lớn áp lực. Đạo lăng bàn tay đột nhiên loáng một cái, từng cây linh dược rơi xuống đất. Lần này hắn vẫn là luyện chế động thiên đan, không biết có thể hay không thông qua. Ta liền luyện chế quá một lần ngũ phẩm đan dược. Đạo lăng lắc lắc đầu, bởi vì này khủng bố đào thải tỷ lệ, để bọn họ đều tâm thần không yên. 10.000 người đã đi rồi 99%, liền còn lại 30 người. Hắn cảm giác hy vọng rất lớn. Này động thiên đan chính là thời đại thượng cổ kỳ đan, giá trị phi thường đáng sợ. Mà là lần này đạo lăng chuẩn bị dùng tới một giọt năng lượng màu vàng óng. Nếu như vậy, động thiên đan phẩm chất sẽ tăng vọt một nấc thang. Hắn tay áo bảo đột nhiên run lên, từng sợi lưu ly đan diễm dâng lên mà ra, bao lấy những linh dược này, hướng về bên trong lò luyện đan rơi đi. Đồng thau lò luyện đan bốc cháy lên, hiện ra cuồn cuộn đại hỏa, ở chỗ này bắt đầu bạo phát, điên cuồng nung nấu linh dược. 30 đan trên đài, toàn bộ đều là loại tình cảnh này, đều đang toàn lực luyện chế đan dược. Đạo lăng lẽ ra có thể xông vào cửa thứ 5. Tiểu bàn tử nói rằng, hắn phi thường rõ ràng những ngày gần đây, đạo lăng luyện chế 4 viên động thiên đan, tuy rằng lãng phí không ít linh dược, thế nhưng phẩm chất một lần so với một lần cường, nên khả năng tốt nhất có thể đoạt được đệ nhất. Đến thời điểm có thể làm ra một viên giao long đan a. Cổ Thái hưng phấn gầm nhẹ, các ngươi người sư đệ này thực sự là đáng sợ, thuật luyện đan dĩ nhiên cao siêu như vậy, hỏa linh ngọc đều hãi hùng khiếp vía. Căn bản không nghĩ tới, hắn có thể đi đến một bước này. Hết chương.